Vợ của ta là quận chúa. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. On 41 sau khi thổ lộ cùng Tấn Ngưng, ta cảm thấy tâm tình của mình dường như càng rối loạn. Mạnh mẽ đem mình phân tách thành hai thành nhược hề. Một chìm đắm trong từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở chung cùng quận chúa. Một lại giãy giụa trong dằn vặt của dối trá bủa vây. Ta cảm thấy mình thực ích kỷ. Lừa gạt quận chúa đem cảm tình đặt lên một kẻ giả dối như ta. Còn ta chỉ tự đắc vui hưởng lấy sự quan tâm của nàng. Nụ cười của nàng, tín nhiệm của nàng. Ta biết, một ngày nào đó ta sẽ phải đối mặt với tất cả chuyện này. Nhưng không phải bây giờ. Lòng ích kỷ của ta nói với chính ta như vậy. Thật không nghĩ tới, phụ cận còn có nhiều cây ăn quả như vậy. Vừa bước vào rừng cây, Tấn Ngưng đã nói, hẳn là do ba số hòa thượng kia trồng. Ta bĩu môi, đỡ quận chúa vượt qua vài đống bùn lầy dưới đất. Số hòa thượng, Tấn Ngưng ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi cũng gọi Tam Thất Đại Sư bọn hắn như vậy sao? Dù sao hắn cũng đón chúng ta từ khách điếm trở về. Ân, ta gật gật đầu. Về điều đó thì quả thật ta không bàn cãi. Nhưng Tam Thất thì hắn có chết cũng giữ chặt cái bí mật mà. Sớm hay muộn ta cũng sẽ biết. Khiến cho ta buồn bực. Còn Nhất Cửu bắt ta tặng trẻ hắn cũng làm ta không thực thích. Bọn hắn đúng là người tốt. Nhưng nhất định không phải hòa thượng tốt. Nhược hề. Làm sao vậy? Tấn Ngưng đột nhiên dừng bước lại. Làm nào cơ? Ta cũng dừng lại. Nghi hoặc nhìn quận chúa. Ngươi hôm nay muốn nói gì đó. Nhưng Tấn Ngưng lại lắc đầu. Không có gì. Chỉ cảm thấy. Ngươi hôm nay giống như có tâm sự gì. Nói rồi. Tấn Ngưng hướng ta tươi cười. Nhưng ta có thể cảm thấy nàng cười có đôi phần miễn cưỡng. Ta khiến cho nàng lo lắng sao? Ta chỉ là đang nghĩ. Ta ra vẻ trầm tư. Rồi lại cười nói. Đêm nay ngao canh gì cho ngươi uống đây? Không thể ngày nào cũng uống chè à. Nãy giờ là ngươi nghĩ cái đó sao? Tấn Ngưng nghe xong. Hơi nhíu mày. Rồi cười đến gần bên. Nhẹ nhàng khoác cánh tay ta. Chấm. Đừng nghĩ nữa. Ta không cần mỗi ngày ăn canh. Nơi đây không phải là vương phủ. Ta cũng không còn là quận chúa. Nghe Tấn Ngưng nói cảm thấy được lòng nàng dường như rất cô quạnh. Ta quả quyết nắm chặt tay nàng nói. Vương gia nhất định không có chuyện gì. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể cùng hắn đoàn viên. Tấn Ngưng nhìn ta, mặt dần dần phiếm hồng. Nàng đưa tầm mắt chuyển rời vị trí. Nhẹ giọng nói. Ta biết. Lời ngươi đã nói ta vẫn không quên. Hơn nữa, có ngươi ở bên cạnh ta mà. Ta sửng sốt, liệu có ai biết rằng khi ta nghe được câu nói này, cảm xúc nảy lên đầu tiên trong lòng không phải là hạnh phúc, mà là bi thương. Đúng vậy, ta ở bên cạnh ngươi. Nhưng ta lại dùng cái thân phận được bao bọc bởi bao lời dối trá để bên cạnh ngươi. Khiến ngươi đắm chìm trong đó. Mà ngươi lại không hề biết. Đột nhiên cảm giác trên mặt nóng lên. Lấy lại tinh thần. Tay phải của Tấn Ngưng không biết từ khi nào đã xoa trên mặt ta. Nàng nhìn ta vẻ mặt lo lắng. Nhược hề. Ngươi gầy. Ta cười. Ngươi so với ta càng gầy hơn. Thành ra bọc xương rồi. Sau đó cố ý tỉnh bơ cầm tay nàng tránh khỏi mặt ta. Ta không dám cùng nàng có hành vi thân mật như vậy. Sâu trong nội tâm ta như có thanh âm truyền vọng ra nói. Thành nhược hề, ngươi không xứng, quay lại xoa mặt mình. Tấn Ngưng cau mày, tựa hồ có chút khó chịu. Da bọc xương, nhìn thấy vẻ mặt Tấn Ngưng ngưng trọng. Không khỏi làm ta mỉm cười. Quả là nữ nhân sẽ luôn để ý bề ngoài của mình à, chẳng giống như ta. Vậy, có khó coi hay không? Tấn Ngưng đỏ mặt, nhưng nét mặt vẫn lo lắng nhìn ta hỏi. Ân, có điểm không rõ quận chúa hỏi vậy có ý tứ gì? Ta nhíu nhíu mày, so với ngày xưa đích thực quận chúa gầy yếu đi nhiều. Nhưng không vì vậy mà lệ chất thiên sinh của nàng giảm sút. Buổi sáng hôm nay nhìn thấy nàng, dĩ nhiên so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, dù nàng chỉ đang mặc một thân áo tơ trắng, vẫn xinh đẹp tựa như hoa sen trong nước. Thấy ta phản ứng như thế, sắc mặt quận chúa trầm xuống, cúi đầu không nói thêm gì. Làm sao vậy? Ta hỏi, lo lắng thân thể nàng có phải không thoải mái? Không có gì, rõ ràng khẩu bất hòa tâm, nói ngược với lòng. Quận chúa chỉ nghiêm mặt đi thẳng về phía trước. Ngừng nhi, cảm thấy nàng dường như không vui. Ta sóng vai bên nàng, thật cẩn thận mở miệng nói. Im lặng thật lâu, Tấn Ngưng mới đột nhiên dừng bước lại. Trong thanh âm hơi hơi có chút oán khí. Có phải ngươi không yêu thích ta như vậy? Sao? Tại sao nói như thế? Đầu óc ta như không còn suy nghĩ. Gầy, khó coi, nàng nói, đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm ta. A, ta sửng sốt, rốt cục hiểu được quận chúa vì sao tức giận. Quận chúa như vậy từ trước đến nay ta cũng chưa từng thấy qua. Nàng để ý đến cách nhìn của ta với nàng, để ý đến ta nhất thời ngây ngô mà tức giận. Quận chúa đáng yêu thế này khiến ta không khỏi bật cười. Thấy ta cười, Tấn Ngưng thẹn quá hóa giận, không thèm quan tâm ta, thẳng tắp cứ phía trước đi, bỏ mặc ta một người đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì quận chúa đáng yêu, ta cười càng lúc càng lợi hại, nhìn quận chúa đã dần dần đi xa, liền bức bách chính mình tỉnh táo lại, đoán chừng xung quanh không có ai, liền buông ra lá gan, để cho ta càn rỡ như vậy một lần đi. Tấn Ngưng cô nương, ta giống to, quận chúa nhất thời dừng bước, xoay người lại, trên mặt dư âm giận còn chưa tiêu. Giờ phút này lại thêm vài tia nghi hoặc, ngươi là người xinh đẹp nhất ta từng gặp, mặc kệ ngươi gầy, hay là mập, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn vĩnh viễn là đẹp nhất. Nếu ngươi gầy đến da bọc xương, ta sẽ mỗi ngày bảo tịnh canh cho ngươi uống, đem ngươi nuôi thành mập mạp. Nếu ngươi béo đến ngay cả đường cũng không đi được nữa, ta sẽ cõng ngươi tới nơi ngươi muốn. Chỉ cần ngươi nói muốn đến nơi nào, ta sẽ đưa ngươi đến tận nơi đó. Tâm tình ban đầu chỉ là đùa giỡn dần dần đã chuyển sang nghiêm túc. Đột nhiên giờ lại phát hiện yết hầu mình như đã nghẹn ngào. Tấn Ngưng cũng bước từng bước chậm rãi đến gần. Hốc mắt ta ướt át không thể thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt nàng. Chỉ cắn răng tiếp tục nói. Ta thành nhược hề ở nơi đây hẹn ước. Chỉ có ngươi có thể ghét bỏ ta. Ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Chỉ có ngươi có khả năng rời bỏ ta. Ta không thể rời bỏ ngươi. Chỉ là ta có hơi ngu ngốc. Cho nên, nếu có một ngày, ngươi phát giác thành nhược hề thực chán ghét, ngươi hãy nói cho ta biết. Làm cho ta biết. Nên từ lúc nào không phiền đến ngươi. Đứa ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Đến trước mặt ta, quận chúa khẽ xoa khuôn mặt. Lúc này đây, lại là Tấn Ngưng nhẹ nhàng giúp ta lau lệ. Nét mặt nàng ôn nhu. Ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Nước mắt dường như không ngừng lại. Giờ phút này có bao nhiêu hạnh phúc, ta có bao nhiêu thống khổ. Chính là, quận chúa ôn nhu nói. Tiếp tục tinh tế giúp ta lau nước mắt trên mặt. Ta muốn thử xem, cảm giác ngươi cõng ta. Được không? Ta nín khóc mỉm cười. Nếu ngươi muốn thử cả đời, ta cũng nguyện ý. Cách chương.